Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 419 đàn quỷ đầm lầy, chương 419 đàn quỷ đầm lầy, chương 419 kia hủ mộc chịu lệ quỷ oán sát khí ngâm hồi lâu. Lúc này bị tiền phát một phách, thế nhưng không tiếng động dập nát, phát xúc xúc, tiếng vang chung. Đại lượng mảnh vụn như dày đặc nước mưa sái lạc mà xuống, mọi người đều là trải qua quá đông bình. Thôn quỷ hoặc người, lúc này chợt cảm giác có nước mưa, sái lạc. Đều đều hãi đến trái tim co rụt lại, chấn ma tư nhân tình huống tốt hơn một chút chút, bọn họ tự thân. Ngự quỷ, hơn nữa Triệu Phúc Sinh đã vì bọn họ đánh hạ môn thần dấu vết, củng cố thực lực của bọn họ. Cho dù lúc này đột nhiên sinh ra dị biến, mọi người miễn cưỡng còn tính chấn định, chính là người thường liền không được, quỷ trời mưa tới. Trong nháy mắt kia, Tiền Phát, Lệ Đông Bình tuy nói sợ hãi, nhưng trước tiên còn biết theo bản năng muốn tìm địa phương trốn vũ. Chính là Lư gia người, may mắn còn tồn tại những người chèo thuyền tắc hoảng sợ, mọi người sôi nổi kêu sợ hãi chạy loạn. Như rồi nhặng không đầu dường như tư tán thoát đi, đừng loạn đi, Đinh Đại Đồng quát chói tai, chỉ là lúc này dọa phá gan người thường chỗ nào nghe được tiếng hắn tiếp đón. Đinh Đại Đồng trên mặt hiện ra lệ khí, hô lớn, Khương Anh, Trung Giao, Hồ Dung, ngăn lại những người này, không nghe đánh gãy bọn họ chân, hắn cũng coi như quả quyết. Khương Anh đám người nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc túm kéo đám người, nhưng người thường số lượng quá nhiều. Kinh hoàng dưới người đã mất đi đúng mực, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô cùng cầu cứu, xin tha thanh đồng thời vang lên. Đúng lúc này, mặt đất không biết khi nào đã bị màu đen quỷ khí bao phủ, ở nay đó quỷ khí hạ. Nhất xuyên xuyên hỗn độn dấu chân hiện lên. Đều trước đừng nhúc nhích, Triệu Phúc Sinh nói, nàng vừa thốt lên xong, Trung Giao mấy người lệnh hành tức ngăn, nhưng những người khác lại phản ứng chậm nửa nhịp, một cái. May mắn còn tồn tại người chèo thuyền không có dừng chân. Dẫm nhập một cái dấu chân trong vòng, kia dấu chân một bộ nhập người chèo thuyền chân. Ngay sau đó co rút lại khép lại, nơi này là quỷ vực. Lệ quỷ khoảnh khắc sống lại, đem người này giết chết, người chèo thuyền trong mắt sợ hãi dừng hình ảnh. Trong mắt trở nên xám trắng, gương mặt cứng đờ, trên người hắn huyết nhục hóa thành hủ bùn rơi xuống đất, lấy người chèo thuyền vì trung tâm. Hai xuyến hoàn toàn tương đồng dấu chân xuất hiện ở hắn trước người. Phía sau, ở chết đi người chèo thuyền chết quay lại đầu, ở hắn phía sau. Là thuộc về hắn đã từng đi qua dấu chân, mà ở hắn phía trước, còn lại là một khác hành xa lạ dấu chân, một đạo hắc ảnh từ đã chết đi người chèo thuyền trong thân. Thể đi ra, hóa thành khuôn mặt thanh hắc lệ quỷ, dọc theo này một hàng đủ ấn hướng về phía trước đi. Triệu Phúc Sinh đối với Đông Bình thôn quỷ họa tự nhận là đã có nhất định hiểu biết, mà khi chính mắt thấy lệ quỷ giết người. Thả đồng thời song quỷ sống lại một màn này khi, như cũ lắp bắp kinh hãi, đại nhân, Đinh Đại Đồng cũng luống cuống, quỷ vật chịu đẳng giai tương khắc. Tuyệt đối không thể xuất hiện nhị quỷ đồng thời sống lại. Song hành cục diện, môn thần vợ chồng không có xuất hiện phía trước, ở Đinh Đại Đồng nhận chi chung, là tuyệt đối không thể xuất hiện nhị quỷ đồng thời song hành sự, liền tính là có môn thần tiền lệ ở. Đinh Đại Đồng đám người lại đều cho rằng môn thần vợ chồng đồng thời tử vong. Sau khi chết lại cùng nhau nằm ở ván cửa thượng, nhân chịu đặc thù hoàn cảnh, tình huống ảnh hưởng mới có thể ở đồng thời lệ quỷ sống lại, hình thành một cái chỉnh thể quỷ vật, ở Đinh Đại Đồng xem ra cùng với nói môn thần là nhị quỷ. Không bằng nói chúng nó chính là một cái quỷ vật. Chỉ là lấy có khác với mặt khác lệ quỷ tình huống xuất hiện mà thôi, nhưng lúc này song quỷ hiện thế. tình huống đánh vỡ hắn nhận chi, người chèo thuyền chi tử dẫn tới lệ quỷ sống lại, một cái vừa mới. Chết quỷ không đáng sợ hãi, lấy Đinh Đại Đồng thực lực, hoàn toàn có thể thuận tay thu thập, nhưng nếu ẩn núp ở quỷ dấu chân hạ một cái khác quỷ cũng đồng. Thời sống lại, kia tình huống liền không giống nhau, tuy nói nhị quỷ lực lượng cũng không cường. Nhiều nhất cũng chính là ở hung, sát chi cấp, nhưng nơi đây dấu chân chặt chặt chẽ chẽ con kiến cắn chết tượng. Đinh Đại Đồng cá nhân lực lượng ở quỷ đàn trước mặt không đáng giá nhắc tới, dựa theo nơi đây người. Chết số lượng, phàm là chỉ có tam, bốn thành nhân số sau khi chết lệ quỷ sống lại. Một cái đại thành trung lệ quỷ số lượng liền đếm không hết, chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng đã đủ lệnh Đinh Đại Đồng sợ tới mức hồn phi phách tán, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Đinh Đại Đồng vội hỏi. Hắn lúc này tâm sinh lưu ý, Văn Hưng huyện tình huống so với hắn tưởng tượng thủy thâm, như vậy quỷ họa chỉ sợ đã không chỉ là tai cấp có thể hình dung, như vậy đáng sợ quỷ án. Tốt nhất là đăng báo triều đình, Mãn Chu, trước rửa sạch ra một mảnh đất trống, Triệu Phúc sinh hô một tiếng, leng keng đang đang, tiền tệ. Tiếng đánh vang lên. Tiếp theo một cổ dày đặc huyết tinh khí tách ra hủ thi. Bùn lầy hương vị, mặt đất thầm thi, trào ra vẩn đục dòng nước. Trong khoảnh khắc hình thành hoàng tuyền, đem sở hữu thành hình dấu chân tách ra đi. Đem quỷ vật ấn ký hoàn toàn mạt bình, không cần Triệu Phúc sinh phân phó. Võ Thiếu Xuân cũng đi theo khoái Mãn Chu đồng thời ra tay, này một chuyến đi ra ngoài. Hắn cũng là được lợi so nhiều, nhân triệu hoán bếp quỷ đóng dấu. Hắn đã chịu Đông Bình thôn, Hoàng Mô trấn thượng người cúng bái, cũng thu hoạch một bộ phận hương khói chi lực, rõ ràng cảm giác được bếp quỷ lực lượng tấn giai, lúc này Võ Thiếu Xuân không cần triệu hoán quỷ bếp. Hắn đại phun ra một hơi, xoang mũi bên trong liền phun ra hai cổ khói trắng bay ra. Đem chết đi người chèo thuyền cùng với giết chết người chèo thuyền lệ quỷ cuốn lấy, nhị quỷ phẩm. Giai so thấp, ở đã có được hương khói niệm lực bếp quỷ diện trước thúc thủ chịu trói, quỷ vật bị khói trắng bao phủ. Ngay sau đó bị cao cao điếu khởi, nhị quỷ thân hình bị càng xúc càng nhỏ. Cuối cùng các hóa thành bàn tay đại dường như hắc ảnh. Bị Võ Thiếu Xuân nuốt vào trong bụng. Một màn này xem đến Trung Giao run như cầy sấy, hắn ngự sử quỷ vật cũng lấy cắn nuốt lệ quỷ là chủ. Nhưng nuốt ăn quỷ vật sau, cái loại cảm giác này cũng không dễ chịu, thả sẽ làm hắn ngự sử lệ quỷ càng cường đại hơn. Khiến cho hắn ở vào quỷ vật sống lại ven, nhưng lúc này Võ Thiếu Xuân lại giống không có việc gì. Người dường như, nếu không phải lúc này thời gian không đúng. Trung Giao thật muốn hướng Võ Thiếu Xuân lãnh giáo một ít ngự quỷ. Ăn quỷ bí quyết, sống lại nhị quỷ bị giải quyết, bất quá này chỉ là một cái bắt đầu. Mà phi kết thúc, xảy ra chuyện người cũng không chỉ là này một cái người chèo thuyền. Còn có những người khác, có người ở cùng dấu chân tương ăn khớp kia một khắc lập tức thân chết. Thân thể huyết nhục hóa thành hủ bùn. Liên quan thi cốt rơi xuống đất, ngã vào bùn lầy chung đây cũng là mọi người lúc trước một đường đi tới phát hiện trên mặt đất vô số. Thi hài nguyên nhân, mà ở người chết cái kia phương hướng. Lại có một cái khác giết người lệ quỷ sống lại, đồng thời xuất hiện một khác xuyến xa lạ dấu chân. Như vậy quỷ vật khó lòng phòng bị, thả giết người pháp tắc hình cùng ôn dịch, một cái lây bệnh hai. Còn vô cùng vô tận, trong nháy mắt công phu, may mắn còn tồn tại người chèo thuyền đội ngũ đã chết 7-8 người. Tổng cộng có 2 người lệ quỷ sống lại, cùng với lệ quỷ sống lại. Còn có giết người hiện hình quỷ vật, đều nhất nhất bị Võ Thiếu Xuân, khoái Mãn Chu liên thủ thu thập, cũng may hoảng loạn chung. Khủng hoảng đám người dần dần bình tĩnh lại. Bị thét to đuổi nhập khoái Mãn Chu rửa sạch ra tới, sạch sẽ, nơi chung, mọi người vừa vào này khối chân chính, chỗ trống, nơi người chết tốc độ lập tức giảm bớt, chính là chung quanh lại bắt đầu trào ra đại lượng hắc khí. Mặt đất một người tiếp một người dấu chân bắt đầu hiện lên, mỗi một cái dấu chân chung đều có quỷ vật bắt đầu sống lại. Sống lại lệ quỷ vừa xuất hiện, đương trường đem nơi đây hóa thành nhân gian luyện ngục, quỷ đàn an tĩnh đứng ở tại chỗ. Một màn này, tình cảnh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cho dù ở Đông Bình thôn thời điểm, tất cả mọi người đã từng chính mắt thấy quá liên tiếp không ngừng lệ quỷ sống lại. Nhưng một người tiếp một người quỷ vật, cùng đồng thời ra quá quỷ đàn, hai người cho người ta chấn động là hoàn toàn bất đồng. Hào, thật nhiều quỷ nha. Phạm Vô Cứu sắc mặt xanh mét. Ma xui quỷ khiến than một tiếng, từ Triệu Phúc Sinh tiếp trưởng trấn ma tư tới nay, hắn sợ chết tình huống kỳ thật đã hảo rất nhiều. Nhưng lúc này nhìn đến quỷ đàn xuất hiện khi thân thể như cũ thực thành thật bắt đầu phát run, hắn nói đánh vỡ trầm mặc Trương chuyện thế vẻ mặt. Đưa đám, xong rồi, xong rồi, cái này chết chắc rồi, hắn lải nhải. Sớm biết rằng ta lưu tại Vạn An huyện, tới xem náo nhiệt gì đâu. Đều do Mạnh bà, một hai phải nấu cái gì canh cho ta uống. Trương chuyện thế lúc này cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối Mạnh bà sợ hãi cũng giảm cời, thậm chí còn dám oán giận. Cái này đào hào, đại gia cùng nhau chết ở chỗ này, Trương sư phó. Đại nhân còn chưa nói lời nói đâu. Võ Thiếu Xuân khuyên nhủ, hắn nhìn đến quỷ đàn xuất hiện kia một sát, cũng cảm thấy da đầu tê dại, liền tính hắn ngự sử bếp quỷ thừa nhận rồi hương khói. Lực lượng tấn giai, chính là trước mắt quỷ đàn số lượng viễn siêu hắn mong muốn. Hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng biết chính mình giải quyết không được trước mắt loạn cục, đại nhân chính là nói nữa có biện pháp nào, này cũng không phải là đùa giỡn, Trương chuyện thế nói. Loạn đao cũng có thể chém chết sư phụ già, song quyền khó địch bốn tay, đại nhân chính là liều mạng lệ quỷ sống lại, cũng nhiều nhất triệu hồi ra năm, sáu cái quỷ mà thôi, trừ phi đại nhân triệu hoán quỷ xe. Mang chúng ta thoát đi quỷ vực. Nói tới đây, Trương chuyện thế ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, quỷ xe, đại nhân còn có quỷ xe. Hắn nói xong, Đinh Đại Đồng cũng nhớ tới cùng Triệu Phúc Sinh lần đầu gặp mặt khi nhìn đến quỷ xe. Lúc này nghe Trương chuyện thế vừa nói, Đinh Đại Đồng như tuyệt cảnh phùng sinh. Quỷ xe, đúng vậy, Trương chuyện thế gật đầu. Quỷ xe có thể trực tiếp lấy đăng ký người danh phương thức đánh dấu. Hắn nói, đại nhân có thể đem người danh nhớ với quỷ sách thượng. Một khi nhớ thượng, quỷ xe có thể trực tiếp thông qua đăng ký danh sách tới mục đích địa. Lúc ấy tới Xương Bình quận chính là lấy như vậy phương thức, Trương chuyện thế nói nghe được Đinh Đại Đồng run như cầy sấy. Hắn cũng không dũng khí đi hỏi Triệu Phúc Sinh lúc ấy đi trước Dương Bình quận khi đăng ký chính là tên ai, một bên Trung Giao tam huynh đệ trột ra. Trốn tránh ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, chúng ta đây chẳng phải là có thể trực tiếp đi thượng Dương quận. Đinh Đại Đồng suy một ra ba, dứt khoát ký lục thượng Chu Quang Lĩnh tên. Hắn không có hảo ý nói, đến lúc đó vừa lúc thu thập hắn. Một công đôi việc, Phạm Tất Tử đám người cũng gật đầu. Hiển nhiên cảm thấy Đinh Đại Đồng kiến nghị được không, nhưng mọi người nói không tính. Cuối cùng vẫn đến xem Triệu Phúc Sinh ý tứ, đại gia quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Chờ nàng bảo, Triệu Phúc Sinh trầm mặc sau một lúc lâu. Lắc lắc đầu, chúng ta tiên tiến Văn Hương huyện, cái gì? Trương chuyện thế vừa nghe lời này liền nóng nảy. Đại nhân, chúng ta này không phải tự tìm tử lộ sao? Nơi này đại lượng quỷ sống lại. Văn Hưng huyện chính là bất tử, chỉ sợ cũng không mấy cái người sống. Hắn nói một nửa đã bị Triệu Phúc Sinh đánh gãy. Có hay không người sống cũng đến nhìn xem. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. quỷ xe thoát đi là cuối cùng biện pháp, nàng nhìn về phía mọi người. Trấn ma tư người ở quỷ đàn vây quanh hạ hoảng sợ. Người thường tắc càng là hoang mang lo sợ, ở lệ quỷ trước mặt. Không có ngự quỷ người không hề có sức phản kháng, bên ngoài tất cả đều là dày đặc sống lại quỷ đàn. Trên mặt đất dấu chân trùng điệp, một khi dẫm chung, lập tức liền sẽ bị pháp tắc đánh dấu, khoái mãn chu lực lượng tuy mạnh. Có thể rửa sạch đất trống, nhưng không chịu nổi quỷ nhiều, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Trương Truyện Thế hỏi, hắn vừa hỏi xong, liền thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, khóe miệng giơ lên, lộ ra một tia lệnh Trương Truyện Thế cảm thấy bất an ý cười. Đại nhân, ngươi đừng như vậy nhìn ta cười. Cười đến có chút thầm người, Trương Truyện Thế bất an nói, lão Trương. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm, ngươi cùng người giấy Trương tốt xấu là thân thích. Hắn có hay không lưu cái gì phòng thân đồ vật cho ngươi? Cái gì phòng thân đồ vật? Trương Truyện Thế vừa nghe muốn hỏi chính mình muốn đồ vật, lập tức cảnh giác. Hắn thiên tính trung bùn xỉn một mặt chiếm thượng phong, thậm chí áp qua sợ hãi, không ngừng lắc đầu, không có, không có, không có đã cho ta bất cứ thứ gì, hai người thân thích. Sao có thể không cho ngươi, có không có gì quỷ dầu tháp. Triệu Phúc Sinh thấy hắn lắc đầu, tươi cười vừa thu lại, duỗi tay hướng trước mặt hắn tìm tòi, tốt nhất là có thể dẫn quỷ đèn. Lấy ra tới, nàng làm như chắc chắn Trương Truyện Thế có quỷ đèn, thật sự không có. Trương Truyện Thế tuy là nói như vậy, nhưng tay lại rất thành thật duỗi hướng về phía eo sườn, hắn ở eo nội sờ soạng sau một lúc lâu. Thấy Triệu Phúc Sinh vẫn nhìn chằm chằm hắn xem, cuối cùng vẻ mặt đau khổ sờ ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Triệu Phúc Sinh, đại nhân, lão Trương. Ngươi không thành thật, phạm vô cứu phun tào. Trương Truyện Thế lúc này nhưng không tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, chỉ hướng hắn phất tay, đi, đi, không công phu lý ngươi. Hắn nói xong, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, đây là dẫn quỷ đèn, bậc lửa sau sẽ đưa tới lệ quỷ, sẽ bị quỷ phát hiện nha. Thứ này nguy hiểm, chúng ta vốn dĩ cũng đã ở vào quỷ vây quanh chung. Một khi bậc lửa, Trương Truyện Thế nói xong lúc sau. Những người khác nghe vậy cả kinh, cũng cảm thấy lo lắng, ta chính là muốn đem quỷ dẫn đi. Triệu Phúc Sinh đem quỷ đèn tiếp nhận, nhàn nhạt ứng một câu, nàng nói xong. Ngay sau đó khởi động phong thần bảng, đem phong thần bảng nội âm sai mặt ngựa đánh thức. 5.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Đinh Đại Đồng đã từng gặp qua một lần mặt ngựa xuất hiện ở mọi người trước mặt, kiếp cấp lệ quỷ. Không giống bình thường, quỷ vật xuất hiện khoảnh khắc, bốn phía quỷ khí tức khắc tán giật hơn phân nửa, mặt ngựa thậm chí còn cái gì đều không có làm. Bốn phía dấu chân ngay sau đó bị nó trên người cường đại oán sát khí, mạt bình, một ít, âm sai. Trời sinh đối quỷ đàn có kinh sợ, sở hữu ngự quỷ giả nhìn thấy âm sai giờ khắc này. Từ trong lòng đối nó cảm thấy sợ hãi, sống lại quỷ đàn bóng dáng bắt đầu trở nên tan rã. Quỷ hình phảng phất đều không hề củng cố, mà là trở nên nửa trong suốt. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng động tác nhanh nhẹn xé xuống hai đoạn cổ tay áo. Đem từ Trương Truyện Thế trong tay bắt được quỷ dầu tháp bao ở tay áo nội, buộc thành một cái kết, làm thành một cái giản dị đèn lồng, treo ở âm sai trên cổ tay, này hết thảy xem đến Đinh Đại Đồng nín thở ngưng thần. Đại khí cũng không dám xuyễn, quỷ nguy hiểm lại không thể khống. Đặc biệt là phẩm giai càng cao đại quỷ càng khó khống chế, Đinh Đại Đồng không rõ ràng lắm âm sai. Phẩm giai, chính là hắn lại cảm nhận được quỷ sai tuyệt đối áp chế, Triệu Phúc Sinh lại phảng phất đem triệu. Hồi ra tới âm sai đương thành bình thường sai khiến, giám thần sắc chấn định làm như vậy sự, không sợ quỷ vật phản phệ, đèn lồng một quải hào. Sở hữu ngự quỷ giả không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, Trương Truyện Thế cũng ra một đầu mồ hôi lạnh. Thấy nàng làm xong lúc sau, đoán được nàng ý đồ, trong lòng buông lỏng đồng thời, lại nhắc nhở, đại nhân, này quỷ đèn một chút châm sau, quỷ có thể xem đến ngươi, quỷ không có tư duy, không có ngũ cảm. Trương Truyện Thế theo như lời, xem đến tự nhiên không phải thật sự dùng đôi mắt tới xem, mà là quỷ sẽ cảm giác đến người tồn tại, đồng thời khởi động giết chóc bản năng. Hết chương.